Chương 693, 693, tưởng ra đại thiếu giấc ngộng. Nàng cùng hắn không phải là mật âu cùng Juliet, càng không phải là Ngọc Nhi cùng biển rộng. Nàng là cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất Ninh Hoan Tâm, mà hắn là không gì làm không được Tưởng Lệ Hành. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không khỏi nắm chặt hai tay, ôm chặt hơn nữa. Quả nhiên, vợ của hắn, trăm ngàn năm qua, đều là tự tin như vậy, như thế không giống bình thường. Đi, mang ngươi tìm vị trí tốt. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi trong chốc lát, tìm được một cái rất bằng phẳng rất sạch sẽ tan ở dê đa lớn, hai người liền ngồi dựa vào trên tảng đá, tĩnh tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem khắp trời đầy sao. Không khí mới mẻ, linh khí sung túc, đầy trời ngôi sao để cho lòng người yên tĩnh. Nơi này thật sự rất đẹp, rất yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm tựa ở Tưởng Lệ Hành trên lưng, phía sau lưng của hắn rất rộng rãi, thật ấm áp, làm cho nàng cảm thấy rất an toàn. A Hành, làm sao ngươi biết nơi này? Nói trước kia cùng ai cùng đi? Nhìn qua Ninh Hoan Tâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành, lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ cơ bản mặc kệ ta, bọn hắn đều bể bộn nhiều việc, bận đến có đôi khi ta sẽ quên bộ dáng của bọn hắn, cùng ta tiếp xúc nhiều nhất ngược lại là Gia Gia. Tưởng Lệ Hành trầm ngâm chậm rãi mở miệng. Hắn đang kể chuyện cũ, ra nở dê một cái Tưởng Gia cố sự. Về sau đem đến Ngọc Hải Sơn, ngươi có thể cảm nhận được loại tâm tình này sao? Gặp một lần cha mẹ của mình, tựa như là ra một chuyến xa nhà, về sau ta liền tìm tới nơi này, thích một người tĩnh tĩnh ngắm sao. Lại về sau, trưởng thành, ta có một cái mơ ước, hy vọng có thể trở thành minh tinh. Dạng này coi như ta muốn gặp người ta không gặp được, thế nhưng là bọn hắn nhưng có thể mỗi ngày tại trong tivi nhìn thấy ta giấc ngộng này. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, không nhịn được xoay người. Nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cố sự này nghe có chu tờ cảm động, nhưng là tờ hờ ơ tờ sư không giống ngươi, tuyệt không giống như là tác phong của ngươi, rất giống rất như cái gì. Tưởng Lệ Hành bung thong con ngươi, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rất giống 10 năm trước ngươi. Ninh Hoan Tâm tại trận kia trong ngộng cảnh, gặp qua 10 năm trước Tưởng Lệ Hành, khi đó Tưởng Lệ Hành thật sự tính cách rất dịu dàng, dùng hiện tại lời nói, là thỏa thỏa ấm nam. A 10 năm trước nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy, như vậy, ngươi là ưa thích 10 năm trước ta, còn là ưa thích hiện tại đương nhiên là ngươi bây giờ. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. 10 năm trước cái kia Tưởng Lệ Hành, cùng hiện tại Tưởng Lệ Hành, thật sự tưởng như hai người. Nhưng là tựa như lại có một ít chỗ tương tự. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tại ngưng thần tự hỏi cái gì, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngang nhiên xông qua, xích lại gần khuôn mặt của nàng. Tại nàng băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn lấy một chút. Mặt của ngươi thật mát, chúng ta trở về đi, trong đêm nhiệt độ không khí thấp. Nói, Tưởng Lệ Hành thân hình thoát một cái, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, sau một khắc, mình đã bị Tưởng Lệ Hành hoành ôm vào trong lòng. Xuy. Nàng đột nhiên trầm thấp cười cười, tựa ở Tưởng Lệ Hành trong ngực. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, làm sao lại nhận biết 10 năm trước ngươi đây? Tựa ở Tưởng Lệ Hành trong ngực. Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói. Tưởng Lệ Hành không có dừng bước lại, nhanh chân ôm Ninh Hoan Tâm đi trở về. Chuyện này căn bản không trọng yếu. Tưởng Lệ Hành trầm thấp trả lời một câu. Đúng vậy a, không trọng yếu. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu hai ý nghĩa, nàng không tự chủ được lại đi Tưởng Lệ Hành trong ngực rụt rụt, biểu lộ lạnh nhạt mà ngọt ngào. Ngực của hắn thật sự thật ấm áp, rất dễ chịu.